Bách Luyện Thành Tiên, chương 3449, Kinh Hồng Nhất Kiếm. Góc truyện audio.com, nhân kiếm hợp nhất, như thiên ngoại phi tiên, giết đã đến Bạch Hổ trước mặt, một kiếm kia phong thái, khó nói lên lời, rõ ràng có một ít Lâm Hiên cũng không cách nào lý giải đồ vật. T, Lâm Hiên tại kinh ngạc ngoài, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng hắn hôm nay, đã là xưa đâu bằng nay. Độ kiếp trung kỳ, phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, vậy cũng có thể xưng là một phương bá chủ. Chấm, cái gì cao thủ hắn chưa từng thấy qua, là Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu. Cũng tại trong tay của mình nuốt hận vẫn lạc, yêu đan cùng đệ nhị nguyên anh tấn cấp, càng làm cho thực lực của hắn lúc này trên cơ sở xưa đâu bằng nay. Đây cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, quả thật, còn không đủ trình độ tam giới đỉnh cấp, cùng tán tiên yêu vương, hoặc là chân ma thủy tổ khách quan, còn phân biệt cách, nhưng ở tu tiên giới, đã đáng được xưng bên trên hô phong hoán vũ, nhưng mà hôm nay, rõ ràng xuất hiện mình cũng xem không hiểu đồ vật, không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiên kinh ngạc ngoài. Trong nội tâm hơn nữa là tán thưởng chi ý, ngày xưa Atula vương lại để cho tam giới khuất phục. Quả nhiên là có chỗ hơn người, tự lấy trước mắt Nguyệt Nhi mà nói, lại không thấy nhen nhóm bổn nguyên chi hỏa, cũng không có nhờ cái gì không được bảo vật, vì sao có thể tại trong khoảng khắc lại để cho thực lực tăng vọt đâu này. Nói trái với lẽ thường cũng không đủ, nhưng một chiêu này xác thực quá thần kỳ. Lâm Hiên tự đói, nếu là cùng Bạch Hổ đổi chỗ mà xử, chưa hẳn liền có thể đủ ngăn cản hoặc là tránh thoát. Đây cũng không phải là tại sĩ diện cãi láo cái gì. Một chiêu này uy năng bàng bạc, đã đến làm cho người khó có thể tác giải trình độ. Cùng chân linh hóa kiếm quyết kém phảng phất, cũng có thể nói là thí tiên pháp thuật, tiên nhân còn ngăn cản không nổi. Chính là một cái chân linh lại có thể làm gì? Lâm Hiên thậm chí đã dừng tay lại ở bên trong động tác. Không hề đem ra sử dụng cửu cung tu du cùng tiên kiếm đồ. Cũng không phải vô lễ nguyên nhân, mà là căn bản không cần phải. Hoặc là chính xác mà nói, hắn lo lắng công kích của mình, sẽ đối với Nguyệt Nhi phát ra nổi quấy nhiễu hiệu quả. Biến khéo thành vụng, trước mắt một cái công kích. Nói là tuyệt sát cũng không có sai, như Bạch Hổ không có tẩu hỏa nhập ma, mà lại toàn tâm ứng phó, có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội có thể tránh thoát. Đến ở hiện tại cái gì? Lâm Hiên có thể khẳng định, nó đã là chạy trời không khỏi nắng rồi. Dùng Lâm Hiên tính cách, đã dám làm ra như vậy phỏng đoán, cái kia tự nhiên là có 10 phần nắm chắc, cho nên hắn dứt khoát thu bảo vật. Lấy tay vỗ trán, một bộ nhàn nhã tự đắc biểu lộ, chờ đợi khởi kết quả cuối cùng. Xoẹt xẹt, đen kịt thiên mạc, như mực nước rội rơi. Đông nghịt, mặt trời rõ ràng không có rơi xuống dốc núi. Sắc trời cũng đã lờ mờ đến cực điểm. Trời u ám, gió thổi báo dông bão sắp đến. Như vậy thì khí trời, tại trên biển, vốn là cực thông thường, mà giờ khắc này, đã có chỗ bất đồng. Đột nhiên, một đạo thiểm điện vạch phá thương khung, nhưng thấy ngân xà cuồng loạn nhảy múa. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang, so với đạo thiểm điện kia còn muốn xinh đẹp rất nhiều. Nguyệt Nhi một kiếm trực chỉ Bạch Hổ đầu lâu, người đẹp như ngọc, kiếm quang như tuyết, một kiếm này góc độ, càng là xảo quyệt toàn đến cực điểm. Trong đó tựa hồ ẩn dục có thiên địa pháp tác, tựa hồ lại chỉ là rất bình thường công phu. Nói ngắn lại, một kiếm này kiếm ý, liền Lâm Hiên đều xem không hiểu. Đã đến phản pháp quy chân trình độ, giống, Bạch Hổ lông tóc dựng đứng. Trên người bộ lông, càng là chuẩn bị đứng lên rồi. Không tệ, nó là tẩu hỏa nhập ma, liền thần trí đều không rõ lắm. Nhưng bản năng cũng biết đã đến sống còn một khắc, tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, mở ra miệng lớn dính máu. Một đạo kim quang phun ra, như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, như gần trong gang tấc Nguyệt Nhi kích bắn mà đi rồi. Đó cũng không phải là cái gì bình thường pháp thuật, mà là thuần túy bổn mạng chân nguyên ngưng kết mà thành. trong đó còn mang theo hắn đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ. Uy lực tự nhiên là không như bình thường, dù là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, như không có tuyệt đối nắm chắc, cũng sẽ không biết nguyện ý thẳng anh hắn phong. Đây là Bạch Hổ ẩn giấu bí thuật, nhưng bình thường tuyệt sẽ không thi triển mà ra, bởi vì tiêu hao, thật sự là không như bình thường. Mặc dù lui được cường địch, cũng sẽ biết tổn hao nhiều nguyên khí, thuộc về giết địch 1000, tự tổn 800 chiêu số. Giờ phút này hắn bị buộc đến tuyệt lộ, đương nhiên bất chấp, nhưng thấy cái kia sợi kim mang, như tia chớp kinh hồng, giống như lưu tinh trụy rơi. Trong khoảnh khắc đã giết đến Nguyệt Nhi trước người rồi, nhưng Nguyệt Nhi, rõ ràng không có trốn, trên mặt cũng không một phần một hào dị sắc. Tự phảng phất không có trông thấy cái này đáng sợ công kích tựa như. Phần này định lực, thật đúng là không như bình thường. Lâm Hiên lông mày dương lên, nguyên vốn chuẩn bị đem huyền quy long giáp thuận tế ra. Giờ phút này, lại dừng tay lại ở bên trong động tác, về phần Vân Hà phái hai người, cái kia càng là đầu dạp xuống đất rồi. Đúng, tự là đầu dạp xuống đất đúng vậy. Bởi vì Nguyệt Nhi rõ ràng không phải phản ứng không kịp, mà là căn bản tự khinh thường tại ứng phó công kích như vậy. Chỉ là nàng làm như vậy, có thể hay không quá vô lễ, phải biết rằng chân linh nhất kích, há giống bình thường, chớ đừng nói chi là ẩn giấu chiêu số, không cần hao tâm tổn trí suy tư, bởi vì đáp án rất nhanh tự công bố rồi, kim quang kia lại không thấy cách trở. Tự nhiên là dễ dàng, liền đem Nguyệt Nhi đánh xuyên qua mất, trước ngực xuất hiện một chén vết thương rất lớn, như vậy thương thế, đổi một gã tu tiên giả, đừng nói nhục thân vẫn lạc, cho dù Nguyên Anh, cũng có khả năng tan thành mây khói mất, nhưng mà Nguyệt Nhi trên mặt không chút nào đau đớn biểu lộ cũng không. Cầm kiếm ngọc thủ càng là một tia run rẩy cũng không có, phảng phất tựa như không có bị thương tựa như. Bạch Hổ một cái hoảng hốt, cơ hồ cho là mình nhìn lầm, chẳng lẽ cô gái trước mắt, chỉ là một cái ảo ảnh sao? Không đúng, đáng sợ kia kiếm ý tuyệt sẽ không giả bộ, có thể nàng thụ nặng như vậy thương, như thế nào lại vô sự à? Chấm, Bạch Hổ trong đầu một mảnh mơ hồ, đã bất chấp nghĩ lại rồi. Nhất kế không thành, lại sinh nhất kế, lưỡng cái chân trước nâng lên, hung hăng hướng phía Nguyệt Nhi đập đi. Lúc này song phương đã gần trong gang tấc, nó một chảo này xuống dưới, liền hư không đều có thể xé rách, đối phương thần thông lại không phải chuyện đùa, gần như vậy thân vật lộn chi thuật, cũng tuyệt không thể nào là chính mình đối thủ, không phải cho ngươi hồn phi phách tán không thể. Bạch Hổ là nghĩ như vậy, đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, có thể một hồi gió lạnh thổi qua. Bạch Hổ lưỡng cái chân trước lại không cánh mà bay mất. Kiếm chưa đến, kiếm khí cũng đã đem nó lưỡng cái chân trước cắt ra rồi. Bạch Hổ quá sợ hãi. Có thể lúc này thời điểm ở đâu còn kịp trốn. Nguyệt Nhi thân pháp tựu giống như quỷ mị nhanh chóng. Một kiếm đã đâm vào đầu lâu của nó. Bạch Hổ thân hình, thoáng cái tại cứng lại. Nguyệt Nhi nhưng lại hơi dính tức đi. Một kiếm đã ở bên trong. Tuyệt không ham chiến, thân hình lóe lên, đã ở mấy trăm trượng có hơn. Sau đó, nàng khí thế trên người, nhanh chóng suy yếu xuống. Không đúng, cũng không thể nói là suy yếu. Hẳn là khôi phục đến bình thường tiêu chuẩn, độ kiếp sơ kỳ, nhưng mà cùng nhen nhóm căn nguyên chi hỏa. Cưỡng ép tăng lên pháp lực bất đồng, Nguyệt Nhi biểu lộ thần sắc, lại không có một tia không khỏe lộ ra. Thần hoàn khí túc, đây quả thực thật bất khả tư nghị, lại nhìn xa xa Bạch Hổ, phảng phất đã biến thành thái tố mộc điêu chi vật, một vòi máu tươi theo đầu lâu của hắn trong toát ra. Toàn thân uy áp cũng hóa thành hư vô, sau đó vầng sáng đại tố, nhưng lại một đạo như lưu tinh đồ vật theo trong thân thể của hắn bay ra ngoài rồi. Nhưng mà đây không phải là Nguyên Anh, chân linh không có vật ấy. Cái kia bay đi chính là chân linh chi hỏa, tứ linh chi Bạch Hổ vẫn lạc, cách chương.